Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1938, kinh lựa chọn. Đồng tộc phản bội, Hồn Hà Thế Tôn sát lục hồn ấn, là hắn bén nhọn nhất thủ đoạn một trong, bởi vì cùng Hứa Dương đã từng giao thủ, vì lẽ đó hiện tại hai người quyết đấu, hoàn toàn không cần thăm dò cái gì. Trực tiếp liền triển khai mạnh nhất chiêu số. Hứa Dương càn nguyên kiếm kim quang bắn mạnh, một đạo kiếm bộc cuồn cuộn mà đến. Khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng bàng bạc uy thế, tại đây vô biên vô hạn chiến đấu không gian bên trong trải rộng ra, có cuốn khắp thiên hạ khí thế. Ầm, rầm rầm, cương khí va chạm nổ đùng tiếng không ngừng vang lên. Hồn Hà Thế Tôn luân phiên triển khai ấn quyết, sát lục hồn ấn tâm thần lực lượng xây dựng ra lưỡi dao sắc, búa lớn, roi dài, đâm thuẫn chờ chút nhiều loại hình thái. Dựa vào hắn cường thịnh huyền công, hai người hợp nhất, uy lực cường tuyệt. Dựa theo Hứa Dương thực lực hôm nay, nếu như là một loại tám kiếp thế tôn, đối mặt Hứa Dương khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng uy lực đáng sợ, khẳng định không chống đỡ nổi. Thế nhưng Hồn Hà Thế Tôn thực lực nhưng không giống bình thường. Hồn tộc bản thân cũng là man hoang bộ tộc bên trong mạnh nhất bộ tộc. Đối với tâm thần lực lượng ứng dụng cực kỳ thuần thục. Vì lẽ đó, Hồn Hà Thế Tôn còn có thể miễn cưỡng chống lại Hứa Dương sức công kích. Đã có thời gian hạn chế, vậy thì nên tốc chiến tốc thắng. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Hắn đỉnh đầu một thế giới nhỏ bỗng nhiên mở ra. Bảy loại thải quang lóe lên thế giới lực lượng dây khóa. Đồng loạt kéo dài mà ra, hướng về Hồn Hà Thế Tôn lan tràn quá khứ, nỗ lực đem trói buộc. Hồn Hà Thế Tôn lấy làm kinh hãi, hắn từ cái kia bảy cái thải quang dây khóa bên trong cảm nhận được một loại khiến Thế Tôn cũng vì đó sợ hãi lực lượng, chính là đến từ thiên kiếp thiên uy lực lượng. Bạch, Hồn Hà Thế Tôn đem trước mặt sát lục hồn ấn hình thành một thanh trường thương phóng mà ra. Cái này tâm thần lực lượng cùng huyền lực ngưng tụ mà thành binh khí. Ở giữa không trung liền tự bạo ra. Đem Hứa Dương bổ ra càn nguyên thánh kiếm. Cùng với tiểu thế giới lực lượng hình thành dây khóa. Chấn động đến mức thoáng một trận. Dựa vào cái này khe hở. Hồn Hà Thế Tôn thân hình lấp lóe. Càng là xa xa mà chạy mở ra. Hả? Hứa Dương khẽ nhíu mày. Cười gằn nói rằng. Làm sao? Đường đường tám kiếp Thế Tôn, không đánh mà chạy. Hồn Hà Thế Tôn ở khoảng cách Hứa Dương ước chừng ngàn dặm vị trí dừng lại, hít sâu một hơi, ngoan vừa nói, Hứa Dương, lão phu thừa nhận, ngươi là một cực kỳ yêu nghiệt thiên tài cường giả, lão phu không phải là đối thủ của ngươi. Có điều vậy lại như thế nào? Ta một lòng muốn chạy trốn, liền tuyệt đối không thể tóm được ta. Liền kéo mãn một canh giờ, để bá nhà tiên nhân đồng thời đưa ngươi ta hai người đào thải chính là. Hồn Hà Thế Tôn sắc lạnh lẽo. Hắn đã quyết định quyết tâm. Muốn kéo Hứa Dương cùng chịu chết. Hừ, lão thất phu. Vậy thì thử một chút xem. Có thể hay không ở một cái canh giờ hạn chế kết thúc trước. Tránh được ta truy sát đi. Hứa Dương khuôn mặt đồng dạng lạnh lẽo. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên. Thuấn di triển khai. Trong nháy mắt liền đi tới Hồn Hà Thế Tôn trước mặt. Càn nguyên kiếm trực tiếp bổ tới. Càn nguyên kiếm uy khóa Hồn Hà Thế Tôn. Người sau trực tiếp triển khai sát lục hồn ấn. Ngưng tụ ra tâm thần lực lượng vũ khí. Ở giữa không trung tự bạo. Cường đại đánh nổ uy lực. Làm cho hắn lần thứ hai thoát ly Hứa Dương tâm thần khóa chặt. Dựa vào cái này khe hở. Hồn Hà Thế Tôn đồng dạng triển khai thuấn di. Biến mất ở tại chỗ. Hứa Dương phân biệt rõ hắn thuấn di quỹ tích, trực tiếp đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, chiến trường không ngừng đổi. Này chiến đấu không gian vô biên vô hạn, hai tên cường giả ở truy đuổi chém giết trong lúc đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ha ha, sau một khoảng thời gian, Hồn Hà Thế Tôn lại một lần thoát đi Hứa Dương càn nguyên kiếm uy, cười to bên trong vui sướng địa nói rằng, tiểu tử, khoảng cách một canh giờ kết thúc, cũng là còn lại một chén trà khoảng chừng, trái phải thời gian, Lão Phu ngược lại muốn xem, người có thể không ở cuối cùng khoảng thời gian này, đem ta đánh bại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Dương sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không ngờ rằng này tám kiếp thế tôn một khi bỏ xuống ra mặt, thật sự so với bình thường người muốn khó chơi nhiều lắm. Lão Phu rất muốn nhìn, người cái này tự phụ thiên tài anh kiệt, đồng dạng bị bá nha di tích bên trong huyền quang đánh chết thời điểm, sẽ là vẻ mặt gì? Hồn Hà Thế Tôn cười hắc hắc nói, hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần có thể kéo Hứa Dương cùng đi chết, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hô, rất xin lỗi, Hồn Hà Thế Tôn, ta không cách nào thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Hứa Dương từ tốn nói, nha, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác, có thể trực tiếp đánh giết ta? Ha ha ha, Hồn Hà Thế Tôn thét dài cười to, hắn cũng không phải cho là như thế. Thực lực của hắn, ở tám kiếp thế tôn bên trong đều toán cường giả. Liền ngay cả thánh nhân muốn thuấn sát hắn, cũng không dễ dàng. Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ chậm rãi triển khai. Hồn tinh trụ trời bên dưới, cái kia nửa đoạn đen nhánh tiên kiếm, chậm rãi bay ra, xa xa chỉ về Hồn Hà Thế Tôn. Thần huyền lực thôi thúc bên dưới, nửa đoạn tiên kiếm phóng ra đen tuyền ánh sáng. Một luồng lạnh lẽo cực điểm khí thế, đem Hồn Hà Thế Tôn hoàn toàn khóa chặt. Đây là tiên khí, ngươi tại sao có thể có tiên khí? Hồn Hà Thế Tôn âm thanh kêu lên, bởi vì quá mức kinh hoàng, tiếng nói của hắn đều có chút biến điệu. Tiên khí đã vượt ra khỏi Hồn Hà Thế Tôn nhận thức, xem Hứa Dương điều khiển tiên khí ác liệt uy thế, hiển nhiên không phải dọa người đơn giản như vậy. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, Hồn Hà lão thất phu, chịu chết đi. Hứa Dương từ tốn nói, hai ngón tay phải biền lên, trực tiếp hướng về Hồn Hà Thế Tôn điểm ra. Đi, nửa đoạn tiên kiếm nhận lấy thôi thúc, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, hướng về Hồn Hà Thế Tôn xung kích mà đi. Trong chớp mắt, Hồn Hà Thế Tôn chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều bị lấy sạch. Không gian cũng lâm vào động lại, hoàn toàn không có cách nào tách ra đòn đánh này. Giống... Lão Phu không tin, Lão Phu không phục, chấm ngoặc kép, Hồn Hà Thế Tôn hét lớn, sát lục hồn ấn, liên bạo, Hồn Hà Thế Tôn giữa chân mày, tâm thần lực lượng tuôn trào ra, xuyên thấu qua sát lục hồn ấn tố hình, hóa thành từng chuôi đao thương kiếm kích, ở huyền công gia trì bên dưới, gào thét hướng về cái kia nửa đoạn tiên kiếm biến thành cầu vồng xung kích mà đi, chưa chạm đến nửa đoạn tiên kiếm. Hồn Hà Thế Tôn trong tay ấn quyết liền bỗng nhiên buông ra. Cái kia từng chuôi tâm thần lực lượng biến thành vũ khí, bỗng nhiên nổ tan, cường hãn nổ tung uy năng chung quanh bắn nhanh. Hồn Hà Thế Tôn dự định dở lại trò cũ, lấy tâm thần vũ khí tự bạo để đánh đổi, đánh vỡ Hứa Dương tâm thần khóa chặt, triển khai thuấn di né ra. Chỉ có điều, cái kia kịch liệt tiếng nổ vang qua đi, màu đen cầu vồng nhưng một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Vẫn thế không thể đỡ về phía Hồn Hà Thế Tôn xung kích quá khứ. Này dù sao cũng là tiên khí uy năng, lấy thần huyền lực thôi thúc, bản thân liền so với Thế Tôn đích thực huyền lực cao hơn không ngừng một cấp độ, xa không phải Hồn Hà Thế Tôn có khả năng ảnh hưởng. Hồn Hà Thế Tôn chỉ kịp nỗ lực lệch rồi lệch thân thể. Cái kia một đạo tản ra mùi chết chóc màu đen cầu vồng, từ bờ vai của hắn nơi cắt ngang mà qua. Tiên kiếm uy lực dần dần tiêu tan, một lần nữa đã biến thành nửa đoạn hắc kiếm nguyên hình, bị Hứa Dương cất đi. Hồn Hà Thế Tôn thân thể đã tàn phế một nửa, từ vai phải của hắn chênh chếch hướng phía dưới mãi đến tận eo hông bộ phận, gần phân nửa thân thể cũng đã bốc hơi lên. Tất cả đều bị tiên kiếm cái kia vô cùng thần uy xóa đi. Hồn Hà Thế Tôn khó khăn đứng thẳng giữa hư không, tràn ra máu tê miệng mở ra đóng lại, cố hết sức nói rằng, tiểu tử, đáng trách lão phu không có luyện thành hủy diệt hồn ấn. Nếu không, chấm ngoặc kép, Hồn Hà Thế Tôn câu nói sau cùng không có nói ra. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, thân thể hướng phía dưới mới rơi mà đi. Chiến đấu không gian chậm rãi tiêu tan. Một bó mảnh khảnh bạch quang bao phủ lại Hứa Dương thân thể, đưa hắn chậm rãi na di ra mảnh này chiến đấu khu vực. Rất nhanh, Hứa Dương cũng nặng mới thấy được Tử Vong quảng trường, cùng với vây quanh ở trung ương lớn lao cột sáng ở ngoài những kia thế tôn cường giả. Hồn tộc, hồn hà Tử Vong, nhân tộc Hứa Dương thắng được, thu được điểm 5 phân. Trong hư không, Bá Nha tiên nhân hình ảnh cha cha chậc lưỡi nói. Không sai, thực sự là một hồi đặc sắc chiến đấu. Nhân tộc tiểu tử, người rất để ta kinh ngạc mà. Hứa Dương không nói gì. Ở thoát ly tinh tế cột sáng bao phủ sau khi đi thẳng tới Diệp Tú Thế Tôn bên người. Cũng còn tốt, người đang ở đây thời gian kết thúc trước đánh bại đối thủ. Diệp Tú Thế Tôn tay nhỏ đầu ngón tay. Bởi vì căng thẳng nắm tay duyên cớ. Thậm chí ở lòng bàn tay đâm ra một vệt máu. Có điều, nàng cũng không tiếp tục nói tiếp. Chỉ là cẩn thận mà đưa bàn tay giấu ở sau lưng. Bá Nha tiên nhân hình ảnh tiếp tục chủ trì Tử Vong chuyển luân game. Vòng thứ nhất mới tiến hành rồi 2 trường chiến đấu. Còn có mấy chục trường chiến đấu. Chỉ có điều, những này buổi diễn chém giết. Cùng Hứa Dương, Diệp Tú hai người đã không có quan hệ. Bọn họ đã ở vòng thứ nhất tiến hành chiến đấu. Những người khác không có cách nào chỉ định bọn họ tiến hành khiêu chiến. Từng cuộc một sinh tử quyết đấu triển khai. Lúc này tam đại giữa hệ phái khập khiễng liền vừa xem hiểu ngay. Chiến đấu hầu như toàn bộ phát sinh ở bất đồng giữa hệ phái. Đáng nhắc tới chính là Minh Cấm Thế Tôn, Thanh Lam Thế Tôn đẳng nhân. Từng người chọn kẻ địch đều là phân biệt đến từ Côn Lôn Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông đẳng nhân tộc vốn có tông phái cường giả. Trái lại không có đi chọn Man Hoang phe phái người đối chiến. Trận này trận không phải ngươi chết chính là ta mất mạng chiến đấu. Tiến hành đến mức dị thường khốc liệt. Có không ít thất kiếp thế tôn trong lúc đó chiến đấu. Thậm chí đánh tới sau đó. Ai cũng không có ở thời hạn trước thủ thắng. Bị Bá Nha tiên nhân trực tiếp điều khiển huyền quang xạ tuyến đánh giết. Tuyên bố đào thải. Nguyên bản bước lên Tử Vong quảng trường người tổng cộng có 80 cái. Trải qua vòng thứ nhất Tử Vong luân bàn chiến đấu. Chỉ còn lại có 34 vị. Trong đó có 3 đối với thế tôn cường giả. Không có ở thời gian kết thúc trước phân ra thắng bại. Bị đồng thời đào thải. Cuối cùng một tổ chiến đấu sau khi kết thúc. Mọi người cũng có một loại dường như đang mơ ảo giác. Mặc dù là cùng giữa hệ phái cường giả. Lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt đều có chút khác thường. Ha ha, ha ha, thú vị, thực sự quá thú vị. Như vậy, bổn tiên nhân liền đến tuyên bố. Tử Vong luân bàn game. Vòng thứ nhất kết quả. Được điểm cao nhất người. Nhân tộc Hứa Dương. 5 phần. Chiến tích. Đánh giết hồn tộc Hồn Hà. Đặt ngang hàng cao nhất người. Vụ tộc Vụ La. 5 phần. Chiến tích. Đánh giết Côn Lôn Tiên Tông Lục Hóa. Nhất thời, có không ít tràn ngập địch ý ánh mắt. Nhìn về phía Hứa Dương. Vụ La hai người. Vụ La chân nhân đầy mặt cay đắng. Hắn cũng là không có cách nào. Bởi vì bọn họ chính là 8 kiếp cường giả. Chọn đối thủ thứ tự đặt ở cuối cùng. Khi hắn trước, thất kiếp thế tôn đã từng cái phân tổ đối chiến qua. Hắn cũng chỉ có thể chọn đều là 8 kiếp cường giả. Côn Lôn Tiên Tông Lục Hóa Thế Tôn. Trải qua khổ chiến, Vụ La Thế Tôn lấy ra ép đáy hòm sát chiêu thí hồn mang. Lúc này mới bị thương nặng Lục Hóa Thế Tôn. Sau đó lấy phiêu vũ kiếm đem chém giết. Được điểm đã tuyên bố xong tất. Hiện tại đã đến vui vẻ. Cuối cùng đào thải thời gian. Bá Nha tiên nhân cười hì hì. Nhưng là, vòng thứ nhất tỉ thí. Ngoại trừ được 5 phần 2 vị. Những người khác được điểm đều là 3 phần. Một tên thế tôn kêu lên. Hơn 30 vị thế tôn đồng thời 3 phần. Làm sao đào thải? A, dựa theo đạo lý tới nói, nên đem các ngươi đồng thời đào thải đi, chỉ để lại 2 người bọn họ. Không trung Bá Nha tiên nhân hình ảnh thuận miệng nói rằng, trận dưới thế tôn cường giả gần như cùng lúc đó sợ hãi. Cũng may Bá Nha tiên nhân lập tức sửa lời nói. Có điều, nói như vậy, vòng thứ 2 game liền chơi không nổi nữa. Vì lẽ đó, bổn tiên nhân quyết định, lập tức lấy ra hai cái kẻ xui xẻo, tiến hành cuối cùng đào thải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Cúi thấp đầu, e sợ cho bá nha tiên nhân chọn chúng chính mình. Bá nha tiên nhân ánh mắt mỗi nhìn về phía một chỗ. Nơi đó Thế Tôn cường giả liền cúi đầu đến. Hoàn toàn không có một đời Thế Tôn nên có phong độ. Ha ha, liền hai người các ngươi. Bá nha tiên nhân không có lãng phí thời gian. Ngón tay búng một cái. Hai đạo chùm sáng màu đen bắn ra. Trực tiếp bao phủ lại bên trong quảng trường hai tên Thế Tôn cường giả. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Không có tuyển chọn Diệp Tú Thế Tôn. Thực sự là vạn hạnh. Cái kia hai tên Thế Tôn cường giả kinh hãi mà sợ. Cánh tay múa tung, bị màu đen cột sáng để dơ lên giữa không trung. Một người trong đó quát to. Tại sao là hai chúng ta? Cái này mà, các ngươi xui xẻo. Bá nha tiên nhân cười hì hì. Vỗ tay cái đột, khung đỉnh bên trên dài ngắn nòng pháo. Đồng thời bắn nhanh ra huyền quang xạ tuyến. Đem hai tên Thế Tôn, trực tiếp bắn thủng. Thân thể của bọn họ, vẫn là từng tấc đoạn tuyệt. Hài cốt không còn, mọi người câm như hến. Ai cũng không muốn tao ngộ loại này quỷ dị cái chết. Làm xong tất cả những thứ này, trong hư không bá nha tiên nhân hình ảnh cười hắc hắc nói rằng. Các ngươi vòng thứ nhất biểu hiện, để bổn tiên nhân phi thường hài lòng. Đón lấy tiến hành vòng thứ hai, chỉ có điều chọn đối thủ trình tự. Có một chút nho nhỏ thay đổi. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đỡ lấy lỗ tai. Bá nha tiên nhân mỗi một quy tắc, đều cùng bọn họ sinh tử cùng một nhịp thở. Lần này, chọn đối thủ trình tự, cùng trên một hồi hoàn toàn ngược lại. Bá nha tiên nhân đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, trên một vòng trong game cuối cùng chọn đối thủ người, này một vòng có thể ưu tiên chọn đối thủ của hắn. Bổn tiên nhân thật là lớn công vô tư. Công bằng chính trực a, cái này không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, không ít người trong lòng đều tuôn ra ý nghĩ này, như vậy, người chọn đầu tiên tuyển đối thủ người, Vụ tộc, Vụ La Thế Tôn, bá nha tiên nhân ngón tay một điểm, một bó mảnh khảnh cột sáng màu trắng, đem Vụ La Thế Tôn bọc lại, Vụ La Thế Tôn hơi run run, thân thể lập tức trôi nổi, đi tới trung ương cột sáng trước, Vụ La Thế Tôn. Nhất định sẽ chọn kẻ loài người kia yếu nhất sáu kiếp cường giả chứ. Không ít người thầm nghĩ đến. Ai biết, Vụ La Thế Tôn ánh mắt. Chỉ là ở Diệp Tú Thế Tôn trên người quét qua. Liền trực tiếp rời đi. Trực tiếp chọn chúng một đến từ trường Thanh Thiên phe phái thất kiếp Thế Tôn cường giả. Chuyện này, Vụ La Thế Tôn. Chúng ta chính là kết minh cùng chống đỡ nhân tộc. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép. Cái kia thất kiếp Thế Tôn lời còn chưa dứt, một bó tinh tế bạch quang liền đem bao phủ, đề dơ lên liễu không bên trong. Hứa Dương trong lòng biết, Vụ La Thế Tôn như thế lựa chọn, nhưng thật ra là có đạo lý. Một trong số đó, Diệp Tú Thế Tôn có thể so với thánh nhân uy lực huyền quang đại pháo. Tuy rằng trong thời gian ngắn chỉ có một phát lực lượng, nhưng là một cường đại uy hiếp. Thứ hai, Diệp Tú Thế Tôn cảnh giới chỉ là sáu kiếp, mặc dù đánh giết nàng, cũng chỉ có thể thu hoạch một phần. Đây mới là quan trọng nhất, vẻn vẹn thu hoạch một phần, liền mang ý nghĩa Vụ La Thế Tôn ở vòng thứ hai cuối cùng đào thải trong thời gian. Rất khả năng bởi vì điểm lót đáy, mà chịu khổ đào thải, không chỉ có là Vụ La Thế Tôn, cái khác tâm tư lung lay Thế Tôn cường giả, cũng dần dần nghĩ được điểm này. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tú Thế Tôn địch ý, giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, ở vòng thứ hai lựa chọn bên trong, mặc dù Diệp Tú Thế Tôn lựa chọn thứ tự là cái cuối cùng, nàng cũng là an toàn nhất, không người nào nguyện ý chỉ được một phần. Rất nhanh, chiến đấu kết quả công bố, Vụ La Thế Tôn lấy nghiền ép lực lượng, thắng được thắng lợi, lần thứ hai thu hoạch 3 phần, điểm đạt đến 8 phần. Vòng thứ hai còn đang tiếp tục, cái kế tiếp chọn đối thủ người, Thiết tộc, Thiết Cơ Thế Tôn, bá nha tiên nhân nói, Thiết Cơ Thế Tôn bị bạch quang bao phủ, chậm rãi bay ra, hắn trong tầm mắt, ngoại trừ đều là man hoang chư tộc phe phái người ở ngoài. những cường giả khác đều là không dám cùng đối diện, e sợ cho trở thành cái cường hãn tám kiếp Thế Tôn đá đạp chân. Lão Phu lựa chọn Thiết Nguyên Thế Tôn, một lời đã ra, mọi người ồn ào. Phải biết, Thiết Nguyên Thế Tôn không chỉ có là man hoang phe phái, hơn nữa là thiết tộc người, cùng Thiết Cơ Thế Tôn là cùng tộc. Thiết Nguyên Thế Tôn chính mình cũng ít dám tin tưởng mình lỗ tai, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Thiết Cơ Thế Tôn. Lập tức, hắn liền bị một đạo tinh tế cột sáng bao phủ, hư không trôi nổi, trôi về trung ương cột sáng. Thiết Cơ Thế Tôn trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, quát, các ngươi, nhìn cái gì vậy, ngược lại cũng là muốn chết, chết ở trong tay người khác cùng chết trong tay ta, có khác biệt gì, chẳng bằng chết ở đồng tộc trong tay, còn có thể cho đồng tộc càng cao hơn thưởng điểm, thắng lấy sống tiếp hy vọng. Tầng tầng thở ra một hơi, Thiết Cơ Thế Tôn tiếp tục quát, Thiết Nguyên, người đừng quái lão phu, vì cướp đoạt bá nhà chuyện thừa, ta đã đem sinh tử không để ý. Ngươi, liền an tâm đi thôi. Ha ha, ha ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Không trung bá nhà tiên nhân hình ảnh, đối với tình cảnh này phát sinh cũng là vô cùng phấn khởi. Cười to bên trong, ngón tay điểm ra, đem hai tia sáng trụ bên trong Thế Tôn cường giả, tập trung vào khu vực trung ương rộng lớn cột sáng bên trong. Thiết Cơ Thế Tôn, nhìn như lẽ thẳng khí hùng, kỳ thực chỉ là muốn bắt được nhiều hơn điểm, tránh khỏi mình bị xóa bỏ mà thôi. Hứa Dương từ tốn nói, xem ra, vòng thứ nhất cuối cùng đào thải giết chóc, đưa hắn dọa cho sợ rồi. Cũng không lâu lắm, trung ương cột sáng bên trong Thiết Cơ trường lão, thở hổn hển đi ra cột sáng. Bá nhà tiên nhân âm thanh đồng thời vang lên, Thiết Nguyên Thế Tôn tử vong. Thiết Cơ Thế Tôn, trừ thu được 3 phần cơ bản phân, còn chiếm được 5 phần giết chết đồng tộc thường. Thêm vào vòng thứ nhất điểm, hắn hiện hữu điểm phải 11 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Các ngươi những người còn lại, còn muốn tiếp tục cố gắng à? Bá nhà tiên nhân ngữ khí hiền lành, giống như là đốc thúc hậu bối nỗ lực tu luyện sư trưởng. Có điều, chỉ có trong sân mọi người biết. Đây là một thế nào độc ác lão gia hòa, nói là biến thái cũng không quá đáng. Tiếp đó, các vị Thế Tôn lựa chọn đối thủ, lại có biến hóa mới. Bộ phận Thế Tôn vẫn như cũ kiên trì không giết đồng tộc. Nhưng có người, chịu đến Thiết Cơ Thế Tôn dẫn dắt, cũng bắt đầu chọn đồng tộc làm địch thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.